Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 759, Tôn Ngộ Không xuất thế. Chúng sinh nhục thân, cho dù là mạnh như thánh nhân, cũng là yếu ớt máu thịt tạo thành. Huyết nhục chi khu có thể chọi cứng chư thiên vạn giới trả lại như cũ thành một chút đại phá diệt. Hạo kiếp. Cái này căn bản là phản khoa học, phản suy luận, phản vật chất, phản đạo lý, cực kỳ hoang đường vô lý. Cho cười, luyện cấp cuồng ma căn bản cũng không tin. Nhưng luyện cấp cuồng ma chi khí, xa không cao xa đến đi gánh đại phá diệt như vậy nhìn xa thấy rộng. Hắn cũng liền chỉ là hy mong đợi có thể làm cho mình luyện được đủ tiếp tục bão cấp nhục thân cường. Độ là được, cái này hả? Luyện cấp cuồng ma đảo nguyện ý tin tưởng, bàn cổ pháp thân quyết điều kiện tu luyện, cực kỳ hà khắc, nó cần tửu lượng cao máu tươi dùng để ngưng tụ sinh chi cực tới cửu dương khí. Còn cần trốn vào U Minh đi hái tập tử chi cực tới cửu âm chi khí. Tình huống bình thường, bàn cổ pháp thân quyết tu luyện mới bắt đầu điều kiện, liền cơ hồ không cách nào đạt thành. Chớ nói chi là đến tiếp sau này càng kinh người thiên lôi luyện thể. Nhưng là luyện cấp cuồng ma đem pháp quyết này tìm hiểu thông suốt sau, cũng đã trong lòng có dự tính. Huynh đệ, ca sau này không cần kêu nữa Ma Phương. Ma Phương nhìn Diệp Phong, mặt đầy vui vẻ nói, nghe nói Long truyền nhân đều là đặc biệt văn hóa người văn minh. Ca là người mù chữ, cả đời chưa từng đọc sách, không nghĩ ra một cái dễ nghe một chút tên, không bằng huynh đệ giúp ca lấy một cái, như thế nào? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy cổ quái nói, liền kêu Tôn Ngộ Không, như thế nào? Danh tự này có thể êm tai, huynh đệ ngươi nguyên thân là hầu, hầu người, hồ tôn vậy, nếu là họ hồ, dịch cùng hồ ly tinh làm xáo trộn, không lộ ra huynh đệ xuất thân. Không bằng họ Tôn, Tôn tự đi thú cảnh, ý vì, làm, huynh đệ ngươi đã bỏ đi thú thân, đắc đạo chính bản thân, lại không quên căn bản, Phật gia hữu vân, vạn vật đều là không, ngộ không người, đại triệt đại ngộ chi vô tiền khoáng hậu người thông minh vậy. Tôn Ngộ Không danh tự này, gần êm tai lại tràn đầy văn hóa nội hàm, như thế nào, Tôn Ngộ Không, được. Tiểu đệ đệ để cho ca kêu Tôn Ngộ Không, ca sau này sẽ là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Diệp Phong tiểu bả vai, cười to nói, sau này có ta Tôn Ngộ Không bảo kê ngươi, chính là tiên giới ngươi mặc dù đi ngang, nói, ngươi ở bên ngoài có cái nào cừu ra, bây giờ ca liền dẫn ngươi đi diệt hắn nha. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời vui mừng quá đổi, sau khi ngẫm lại, huynh đệ ta thực ra một mực giúp mọi người làm điều tốt. Cửu gia cũng ít khi thấy, cũng chỉ có một mở lịch sử quay xe Đại Thanh Trung Quốc cùng huynh đệ đối nghịch. Đại ca ngươi có thể hay không giải quyết? Không dối gạt huynh đệ, ca ca bây giờ ta một cái hát hơi là có thể thổi lật một đám tiên đế. Chính là một cái tiểu thiên hướng tính là gì? À, không được. Tôn Ngộ Không chính nhất mặt hào hùng đang lúc, lại đột nhiên mặt đầy tuyệt vọng nói, không không tặc lão thiên, ta Tôn Ngộ Không muốn ở tiên giới làm lão đại, không nên đi thần giới giả bộ cháu trai a. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy một đạo thất thải vân hà đem Tôn Ngộ Không khỏa thành tông tử, nói ra hướng trên trời một cái đột nhiên sinh ra động trong động kéo đi. Trời ạ! Tôn Ngộ Không người này nguyên lai đã đột phá đến thần cảnh. Khó trách hắn mới vừa rồi dám khen hạ như thế cửa biển. Nhưng là, huynh đệ, chớ đi gấp như vậy a. Diệp Phong nhất thời mặt đầy khổ bức đạo, người ít nhất phải đem tiểu đệ ta mang về đại xâm lâm đi. Huynh đệ, đại ca ta cũng vậy thân bất do kỷ a. Tôn Ngộ Không hô thiên thưởng địa đạo. Lão tử ở đại xâm lâm bên trong chứa cả đời tôn tử. Vừa mới muốn đi ra ngoài hãnh diện sẽ bị kéo đi thần giới giả bộ cháu trai. Ta khổ a hai anh em ta. thần giới gặp lại sau, ai? Không có cách nào, tấm bia đá kia vốn là có thể che giấu hết thảy thiên cơ. Để cho ma phật tộc thủ hộ thần có thể bình yên ở tại ma phương điện trung thủ bảo vệ bọn họ lịch. Sử sứ mệnh, thiên bi vừa vỡ, bình chướng biến mất, vừa mới làm mấy ngày đại thần tôn ngộ không. Dĩ nhiên không cách nào kháng cự phi thăng pháp tắc, trực tiếp hà dơ phi thăng. Để cho luyện cấp cuồng ma phóng siêu cấp côn đồ chỉ tính theo ý mình, còn như trong nước nguyệt hoa. Trong gương, hoàn toàn biến thành nói vớ vẩn. Đứng ở bên bờ, đối mặt đến cuồn cuộn hoàng tuyền, Diệp Phong mặt đầy không nói gì. Làm sao bây giờ? Không có cách nào, chỉ có thể làm liều. Diệp Phong vì vậy lái phi thuyền vũ trụ, thẳng tắp xông vào cuồn cuộn hoàng tuyền. Mới trong nháy mắt, vèo một tiếng, không thể nào, chỉ đơn giản như vậy trở lại đại xâm lâm. Vạn dặm khoảng cách lấy phi thuyền vũ trụ tốc độ, đương nhiên chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần có thể đột phá này, người bình thường không cách nào đột phá vạn dặm hoàng tuyền phong tỏa. Dĩ nhiên có thể trở lại đại xâm lâm, này thực ra chỉ là một vô cùng đơn giản đạo lý. Vui buồn thất thường luyện cấp cuồng ma chính mình đem nó muốn phức tạp. Đại xâm lâm chung, vẫn là đen nhánh đêm khuya. Sau khi trời sáng, Diệp Phong lái phi thuyền vũ trụ, đi tới đại xâm trung tử bên bờ biển. Sau đó ở cả nhà mặt đầy mộng bức chung, một cái ngã lộn nhào, đâm đầu thẳng vào biển chết. Chìm vào biển chết sau khi, Diệp Phong lập tức vận chuyển bàn cổ pháp thân quyết, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo khí tức. Lập tức dọc theo nhâm đốc nhị mạch, liên tục không ngừng dưới vào đan điền, luyện thể nhưng thật ra là võ đạo. Võ đạo trung su ở đan điền, mà không phải là tử phù. Hắc bạch nhị khí là vật gì? Đến từ đâu? Hắc khí tức là tử chi cực tới cửu âm chi khí, do biển chết thượng tầng nước đọng ngưng luyện mà thành. Bạch khí tức là sinh chi cực tới cửu dương khí, do biển chết tầng dưới chót tiên huyết dâng hiến, có ngang dọc hơn 1 triệu dặm biển chết khuynh thành dâng hiến. Diệp Phong tu luyện bàn cổ pháp thân quyết, căn bản cũng không thiếu này hai loại trụ cột nhất tài nguyên tu luyện. Nửa ngày trời sau, Diệp Phong cảm giác mình đan điền sắp bị xanh bạo lúc, không thể không dừng lại tu luyện, đang muốn lên bờ lúc, ý tưởng đột phát. Vì vậy vận dụng tạo hóa chi lực, tại chính mình trong trời đất nhỏ bé mở ra một cái dài rộng hơn 1000 dặm hồ lớn. Sau đó hướng trong hồ rót đầy một hồ nước đọng với tiên huyết sau. Lúc này mới bỏ qua, lên bờ sau khi, Diệp Phong nhìn một cái không trung, đại xâm lâm trung, 1000 dặm trời xanh mây trắng, xem ra gần đây sẽ không có cái gì trời giông tố khí. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo cả nhà phi ra đại xâm lâm. Oanh long long long, vừa mới phi ra đại xâm lâm, tây phương bên ngoài 10 vạn dặm mơ hồ truyền tới tiếng sấm. Luyện cấp cuồng ma nghe một chút, nhất thời giống như lão miêu ngửi được cám mặn vị như vậy. Vèo một tiếng, phi thuyền lập tức xẹt qua chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, phát đạt, phát đạt. Thật là mạnh, thật là giữ lôi a. Đến giông tố khu sau, Diệp Phong lập tức nhảy ra phi thuyền, một đầu đâm vào trong lôi vân. Oanh long long long long, bạo lôi trong tiếng, luyện cấp cuồng ma điên vận bàn cổ pháp thân quyết, đem thiên lôi dẫn nhập kinh mạch. Theo thiên lôi ở trong kinh mạch chu thiên vận chuyển, trong đan điền hắc bạch nhị khí nhanh chóng rót vào kinh mạch. Diệp Phong cảm giác mình nhục thân quả thật đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Theo nhục thân tăng cường, cùng trời binh vốn là mất liên tâm linh cảm ứng như có như không hiện lên. Đã lâu thiên sát tinh hoa lần nữa liên tục không ngừng dưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi bắt đầu đất bằng phẳng dốc phòng, sinh tử cảnh nhất trọng cấp 1 trung kỳ, cấp 1 hậu kỳ, cấp 1 đỉnh phong. Tâm thần thoáng một cái sau khi, trong lúc vô tình đã đột phá đến cấp 2, lần này không xuất hiện cả người run run tình trạng. Rất hiển nhiên, lúc trước quả thật là nhục thân cường độ không đủ. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng, Diệp Phong phong cấp không ngừng, trong lúc vô tình liền tăng tới nhất trọng tứ giai đỉnh phong. Ồn ào, một đạo phá lệ lóa mắt thải lôi đánh tới. Diệp Phong bản năng nhường một cái, oanh một tiếng, cái này thải lôi đập về phía mặt đất. Này, tại sao phải nhường? Không có cách nào, đây là có chúa kiếp lôi người tới. Cuối cùng cái này thải lôi là người khác dùng để lên cấp cơ duyên, đoạt người cơ duyên, quá thiếu đạo đức. Tình huống bình thường, luyện cấp cuồng ma làm người làm việc vẫn là tương đối nắm chắc giới hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.